Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 378, đi KTV ca hát. Ta thao, đau chết ta, ta thao mẹ ngươi, các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên làm cho ta hắn a. Giờ khắc này, đầu chọc giận tím mặt, hắn chả chưa từng có bị người đánh như vậy qua. Khiến hắn có thể không tức giận sao? Đầu chọc một bên kêu thảm, một bên kêu to. Quả nhiên, nghe tới đầu chọc kêu thảm về sau, những người này nhao nhao hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Bốn người vây công Hạ Minh. Hạ Minh không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại hướng chỗ đó nhất chiến, dường như không có đem những người này để vào mắt một dạng. Lạc Vũ Khê thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái này bốn cái hướng về Hạ Minh vây đánh tới. Mấy người khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thảm trắng lên. Hắn không có việc gì nhi a? Lạc Vũ Khê tâm lý âm thầm nghĩ tới. Làm cho ta chết hắn, lại dám đánh lão đại của chúng ta. Giết chết tên khốn kiếp này. Lúc này mấy người này không tại lưu thủ, nhào nhào hướng về Hạ Minh đạp tới, nhưng mà Hạ Minh lại không vội không chậm, làm mấy người này hướng về Hạ Minh công kích đi qua thời điểm. Hạ Minh thân thể trốn một chút, sau đó một chân thì hướng về bên trong một cái người đạp tới. Ai u, người này kêu thảm một tiếng, bị Hạ Minh cho đạp ngã nhào một cái, sau đó lại có một người bị Hạ Minh trực tiếp chương 018, vỗ bay ra ngoài. Người này hàm răng đều bị đánh xuống mấy khỏa. Có thể nghĩ Hạ Minh lần này đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Ngươi, ngươi, còn lại cái kia người cuối cùng. Sợ xanh mặt lại nhìn lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Người này trực tiếp bị Hạ Minh cho sợ mất mật. Hạ Minh là ai? Đây chính là Thái Cực Quyền Tông Sư A. Một thân thực lực tương đương lợi hại, mà lại đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa, khiến hắn thân thể tố chất mỗi một ngày đều tại tăng lên lấy. Đối phó mấy người này tự nhiên là một bữa ăn sáng. Nói, là ai phái các ngươi tới? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này, làm người này nhìn đến Hạ Minh cặp mắt kia về sau. Người này nhất thời kinh hãi thất thố, sợ hãi nói. Là đầu chọc đại ca, là đầu chọc đại ca mang bọn ta tới thu thập ngươi. Đầu chọc, Hạ Minh nhướng mày, đem ánh mắt thả tại tên đầu chọc này trên thân. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tên đầu chọc này, thản nhiên nói, ngươi là ai? Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu chọc đầu nhếch lên, lạnh lùng nói ra, ha ha. Hạ Minh nhìn đến tên chọc đầu này kiên cường bộ dáng, lại nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, đã ngươi cứng như vậy, vậy ta liền đem ngươi giao cho Đao Phong xử trí. Huy, Hạ Minh bấm Đao Phong điện thoại, ta hiện tại tại XX quán cà phê, các ngươi đến một cái đi, thuận tiện mang ít người tới, nơi này có một người đầu chọc. Cái gì, Hạ tiên sinh? Đầu chọc tên hỗn đản kia thật đi tìm ngài. Làm Đao Phong nghe được tin tức này về sau, nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, vậy ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao, ngươi mang mấy người tới, xử lý một chút đi. Vâng vâng vâng, Hạ tiên sinh, ta đến ngay, đến Hạ Minh mệnh lệnh. Đao Phong ngựa không dừng vó hướng về Hạ Minh nói vị trí chạy tới. Làm Đao Phong chạy tới về sau, nhìn đến cái này nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên đầu chọc, khiến Đao Phong lại là giật nảy cả mình. Đối với Hạ Minh thực lực, Đao Phong vẫn là vô cùng rõ ràng. Hạ Minh thực lực đáng sợ đến liền hắn đều hoảng sợ bước. Đối phó đầu chọc mấy người này, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Tốt, nơi này thì giao cho ngươi, ta liền đi trước. Hạ Minh khoát khoát tay, liền chuẩn bị mang theo Lạc Vũ Khê rời đi nơi này. Hạ tiên sinh, Hạ Tẩu, các ngươi đi tốt. Đao Phong cung cung kính kính nói một câu. Song khi Lạc Vũ Khê nghe được Đao Phong lời nói về sau, khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên. Bất quá Lạc Vũ Khê cũng không có đi giải thích cái gì, mà chính là nhanh chóng theo Hạ Minh rời đi nơi này. Huy, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hơn nữa còn có người nghe ngươi lời nói. Chẳng lẽ ngươi là xã hội đen? Lạc Vũ Khê tâm lý thì cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Có nói không nên lời khó chịu. Nàng đối Hạ Minh thân phận cũng là bắt đầu tò mò. Hạ Minh đến tột cùng là ai? Làm sao những người này như thế nghe Hạ Minh lời nói? Chẳng lẽ Hạ Minh thật sự là nào đó xã hội phần tử? Mà lại nàng còn biết, tại cái này Giang Châu thành phố, loại này xã hội phần tử là phi thường thịnh hành. Nàng cảm giác Hạ Minh tựa hồ cũng là lăn lộn cái này. Chỉ bất quá, để cho nàng cảm thấy nghi hoặc là Hạ Minh xem ra bất quá hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy, không hề giống là xã hội đen a, mà lại Hạ Minh ngũ quan thanh tú. Tại Hạ Minh trên thân, không biết vì cái gì, luôn luôn có một loại như có như không hấp dẫn năng lực. Loại lực hấp dẫn như thế này, để người vì đó si mê, thật giống như Hạ Minh toàn thân đều là đáp án một dạng, khiến người ta nhịn không được đến gần hắn. Đi tới gần hắn, bên trong còn có Hạ Minh khi nhìn đến hắn dung mạo về sau, vậy mà không bị nàng dung mạo hấp dẫn. Gia hỏa này thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhận ra, cho nên khiến Lạc Vũ Khê bắt đầu đối Hạ Minh tò mò. Nàng rất muốn biết cái này Hạ Minh đến tột cùng là một cái thế nào người, vậy mà lấy nàng dung mạo đều hấp dẫn không Hạ Minh. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thứ gì, khiến Lạc Vũ Khê có chút buồn bực lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nói, huy, ngươi người này người câm a, nói chuyện a, là có thế nào, không phải lại có thể thế nào? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút Lạc Vũ Khê, thuận miệng nói, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng muốn về nhà, nếu như không có chuyện gì, xin ngươi cũng về nhà đi. Cái gì? Lạc Vũ Khê mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Lạc Vũ Khê là cái kia tức giận a. Lạc Vũ Khê cả giận nói, ngươi người này tại sao như vậy a? Ta làm sao? Hạ Minh có chút hoảng hốt nhìn về phía Lạc Vũ Khê. Hắn không ngờ rằng Lạc Vũ Khê vậy mà lại nổi giận như vậy. Nhưng mà Lạc Vũ Khê lại là cả giận nói, ta thì không trở về nhà, ta đi. Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, thuận miệng nói, vậy được, ngươi không trở về nhà, ta hồi, vậy ta theo ngươi, ngươi có hết hay không a? Ngươi không có chuyện đi theo ta mà a? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta? Ta tin tưởng ngươi không phải như thế người, ta là chỗ nào dạng ngươi? Ngươi chưa từng thử qua, làm sao ngươi biết ta không phải như thế người? Ta mặc kệ, dù sao ta vừa tới Giang Châu thành phố, nơi này ta cũng không có người quen, ta thì ngươi một người quen, ngươi phải giúp ta, ta lau, ta thế nào giúp ngươi? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, chính mình giúp cá nhân lại còn mẹ nó giúp ra một đống sự tình đến. Cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì a? Cùng cái huống chi ta cùng ngươi rất quen sao? Chúng ta tựa hồ nhận biết mới mấy giờ mà thôi a. Thật giống như ngươi cùng ta rất quen giống như, ngươi có phải hay không quá phận? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta chính là ỷ lại vào ngươi. Ta biết ngươi khẳng định có bạn gái, ngươi nếu là không chiếu cố ta một chút, ta thì cùng ngươi về nhà. Người khác muốn vứt bỏ ta, ta cho ngươi biết, bản cô nương ngươi là không vung được. Lạc Vũ Khê cả giận nói, ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.